Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, hạm đội đại chiến Càn Đạt Bà, chương 1066, hạm đội đại chiến Càn Đạt Bà không bao lâu, phía trước liền xuất hiện từng bầy cá mòi. Những này cá mòi đại khái hẳn là hải dương số lượng nhiều nhất loại cá một trong. Chúng nó trải rộng ở từ Bắc Cực đến Nam Cực, trong lúc đó rộng khắp trong vùng biển. Đồng thời cũng là cái khác sinh vật biển trọng yếu đồ ăn khởi nguồn. Phi tiềm ngư tuy nói là đào tạo sinh vật, nhưng tương tự cũng sẽ kiếm thức ăn. Đương nhiên, kiếm thức ăn phương thức cùng kiếm ngư gần như, ở vọt mạnh mà qua đồng thời. Mở ra miệng rộng, nhưng phi tiềm ngư từ thất kinh cá mòi trong đám xuyên qua sau khi. Số lượng này cao tới 100 vạn cá mòi trong đám trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo trống không. Liên tục xuyên qua mấy cá mòi loạt sau, phi tiềm ngư liền cảm giác ăn no, đi ngang qua cái khác cá mòi loạt thời điểm, cũng không có mở ra miệng rộng. Trực tiếp xuyên qua, lúc này vệ tiểu bắc thì lại ngồi ở phi tiềm đầu cá bộ chỗ trống bên trong. Điều động một cái đầu óc đối với vừa thu lấy không lâu Càn Đạt Bà gen tiến hành phân tích công tác. Làm Phật giáo trong thần thoại Thiên Long Bát Bộ chủng tộc một trong. Này Càn Đạt Bà gen không thể nghi ngờ cũng là rất phức tạp. Nhưng ở đối với hắn gen tiến hành bước đầu sau khi phân tích. Vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm ân y tuy nói có thể nhìn ra này Càn Đạt Bà trong gen có. Một phần dường như phượng hoàng gen như thế quái lạ, nhưng ít ra phần lớn gen khá là bình thường, chỉ ít không giống động họa sinh vật như vậy quỷ dị. Sẽ không để cho vệ tiểu bắc hoàn toàn không bắt được manh mối. Vệ tiểu bắc nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, này lại là một cái gian khổ gen phân tích nhiệm vụ. Vệ tiểu bắc bốn cái đầu óc không thể nào hoàn toàn thả đang giải thích Càn Đạt Bà gen công tác tới. Một người trong đó đầu óc chính là thời gian dài dùng để đối với phượng hoàng gen phân tích công. Tác, từ ban đầu đến hiện tại, đã đem phượng hoàng gen phân tích ra 1/3, xem như là rất tốt, mà một cái khác đầu óc nhưng là dùng để phân tích người đầu châu. Lục long các loại gen, cuối cùng hai cái đầu óc nhưng là dùng để đối với hiện hữu đào tạo sinh vật không ngừng tiến hành. Gen tối ưu hóa công tác. Đương nhiên, hiện tại mà, một người trong đó đầu óc bị điều đến đối với Càn Đạt Bà gen tiến hành phân tích công tác. Nói chung, đến lúc này, vệ tiểu bắc phát hiện đầu óc của chính mình tựa hồ lại không đủ dùng. Nhưng vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng không thể đối với mình sử dụng một lòng đa dụng năng lực đi mở mang tân đầu óc. Mở ra tân đầu óc đối với vệ tiểu bắc mà nói. Gần như đánh cược mệnh sự tinh. Nếu như không có khá lớn nắm, vệ tiểu bắc là sẽ không đồng ý tiến hành chuyện này. Vệ tiểu bắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở bốn cái đầu óc đồng thời nằm ở cao tốc vận chuyển trạng thái sau khi. Đại não đối với năng lượng tiêu hao là tương đối lớn. Coi như lấy vệ tiểu bắc hiện tại thể chất, cũng làm hết sức giảm thiểu thân thể những bộ phận khác tiêu hao. Đến thỏa mãn đầu óc tiêu hao. Cho nên, vào lúc này, nếu như không phải chuyện hết sức trọng yếu, vệ tiểu bắc là sẽ không dễ dàng lộn xộn, dù cho là một chút năng lượng cũng tốt, bất quá ngay khi vệ tiểu bắc nhắm mắt dưỡng thần, làm cho cái trán mạch máu nổi lên, gần giống như đầu óc sắp nổ tung thời điểm, cùng phi tiềm ngư liên tiếp tâm linh liên tiếp, cho vệ tiểu bắc đưa tới một cái tin, phía trước có tình huống, có tình huống. Vệ tiểu bắc đem một cái đầu óc vận tốc quay chậm lại. Lấy thuận tiện để phòng khả năng xuất hiện bất ngờ. Phi tiềm ngư chậm rãi đến gần rồi ngoài khơi. Tốc độ kia đã ở vệ tiểu bắc mệnh lệnh ra. Hạ thấp một cái tương đương trình độ. Vệ tiểu bắc muốn cho để phi tiềm ngư làm hết sức gần kề ngoài khơi. Lấy thuận tiện kiểm tra tình huống. Đến lúc này, vệ tiểu bắc đã thấy một ít tình huống phía trước. Một nhánh số lượng có chút kinh người hạm đội đang không ngừng hướng về bầu trời chút xuống lửa đạn. Thỉnh thoảng thì sẽ có khói trắng từ trên chiến hạm trôi. Sau đó một áng lửa phóng lên trời. Đó là hạm đối với không đạn đạo phóng ra thì cảnh tượng. mà ở chi hạm đội này bầu trời, từng con vỗ màu vàng cánh càn đạt bà đang không ngừng kích thích thất huyền cầm. Cùng chi hạm đội này triển khai một mất một còn chiến đấu. Cần nói rõ một điểm chính là, song phương đã giết đỏ cả mắt. Này chi lai lịch có chút không rõ hạm đội hoàn toàn là đối mặt phó kẻ địch tư thái tới đối phó. Những càn đạt bà đó, hạm đội 4 trên mặt biển đã có không ít càn đạt bà thi thể ở bồng bềnh. Bởi chiến hạm chặn lại rồi không ít tầm nhìn, mặt khác khoảng cách khá xa, vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy càn đạt bà thi thể có chừng hơn 10 chỉ. Nếu như tính toán tổng số, đại khái hẳn là có hơn 30 con càn đạt bà thi thể. Mà lúc này trên bầu trời càn đạt bà số lượng thì lại đạt đến hơn 100 con. Những này càn đạt bà không ngừng kích thích thất huyền cầm, làm cho trên mặt biển tiếng nhạc không ngừng, lại phối hợp cái kia không ngừng vang dội đến tiếng nổ mạnh. Pháo kích thanh, này hoàn toàn chính là một hồi chiến trường hòa âm ni, càn đạt bà tiếng đàn cũng đưa đến không ít tác dụng. Ngay khi vệ tiểu bắc điều khiển phi tiềm ngư không ngừng tới gần chiến trường thời điểm, liền tận mắt đến, một chiếc khu trục hạm bắn ra hạm không đạn đạo xông thẳng lên trời sau không lâu. Liền ngã nhào một cái tài đi, này ngoài ý muốn ngã nhào một cái chồng xuống đến vẫn không tính là kết thúc. Cuối cùng cái này hạm không đạn đạo ngơ ngác bắn trúng một chiếc hộ tống hạ mần ni, ầm ầm một tiếng. Vang thật lớn, hộ vệ kia hạm trên bong thuyền đột nhiên nổ tung một đoàn không ngừng khoách tán ra đến hỏa đoàn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở hộ tống hạm trên vang lên. Tuy nói này hạm không đạn đạo uy lực cũng không hề lớn. Chủ yếu là lấy nổ tung sau khi mảnh vỡ tuổi 4 tiến hành lắp bắp công kích. Do đó tiêu diệt ở trên không cao tốc vận động máy bay. Nhưng này chiếc hộ tống hạm cũng có thể xưng tụng là lão già. Chỉ nhìn hạm hình, sợ rằng cũng là đi lính 30 năm trở lên. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia bong tàu kim loại mệt nhọc trình độ liền quá chừng. Cho nên mặc dù là bị này hạm không đạn đạo bắn trúng, hộ vệ này hạm bong tàu cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Thậm chí những kia lắp bắp mảnh vỡ, đem trên bong thuyền binh lính hết mức đánh giết, cũng còn tốt, cái hang lớn này là ở trên bong thuyền, nếu là ở thân hạm mặt bên, sợ rằng này chiếc hộ tống hạm liền khoảng cách chìm nghỉm không xa. Như vậy, này chiếc hộ tống hạm vẫn có thể hướng về bầu trời chút xuống một ít hỏa lực. Đương nhiên, so với trước còn kém đến có chút xa. Theo nổ tung lắp bắp mảnh vỡ quét ngang bong tàu, này chiếc hộ tống hạm trên hỏa lực phòng không bị suy yếu 2/3 trở lên. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là phía trên chiến trường một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Đến lúc này, vệ tiểu bắc trái lại nhìn thấy những chiến hạm kia hạm thủ trên tô vẽ tên gọi. Từ tạo thành những này tên gọi văn tự nhìn lên, chi hạm đội này hẳn là thuộc về Thiên Trúc nước. Bất quá, nói đi nói lại, này Thiên Trúc quốc lại có thể phái ra như vậy một nhánh số lượng hạm đội khổng lồ đến. Cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút kinh ngạc, phải biết, ở vệ tiểu bắc dĩ vãng khái niệm bên trong, này Thiên Trúc quốc quân bị chính là trò cười, máy bay là phi hành quan tài, tàu ngầm là lặn dưới nước quan tài, hàng mẫu là siêu cấp quan tài lớn hệ này liệt, các loại truyền kỳ rủi ro sự cố. Để vệ tiểu bắc đối với Thiên Trúc quốc quân bị sức mạnh vẫn luôn ôm khịt mũi con thường thái độ. Bây giờ nhìn đến chi hạm đội này, vệ tiểu bắc trái lại có chút đổi mới. Đương nhiên, nơi này đổi mới là đối với những Thiên Trúc đó binh sĩ anh dũng chiến đấu đổi mới. Mà không phải đối với hắn hạm đội, ngẫm lại xem liền biết rồi. Chi hạm đội này bên trong 8/10 chiến hạm đều là đi lính 20-30 năm lão già, thậm chí liền ngay cả ở trên trời cùng càn đạt bà chém giết chiến đấu cơ, đều có tương đương một phần nhìn qua lâu năm thiếu tu sửa. Điều này thực khiến người ta cảm thấy Thiên Trúc quốc binh sĩ mạng nhỏ có chút không quá đáng giá. Nói thật, nếu như không phải những càn đạt bà đó mê hoặc thanh âm có tương đương hạn chế, sợ rằng hiện tại chi hạm đội này sớm đã bị mê hoặc được bản thân đem giết chết. Nhưng tức đã là như thế, tự Tư vệ Tiểu Bắc chứng kiến chiến trường tình huống mà nói. Này chi chiến hạm vượt quá 70 chiếc hạm đội khổng lồ. Vẫn như cũ tổn thất không nhỏ, mà lại không đề cập tới mấy chiếc đang hạ xuống, hoặc là đã bán tàn hộ tống hạm, khu trục hạm, liền ngay cả một chiếc hàng mẫu trên boong thuyền đều bốc lên ánh lửa khói đặc. Chính đang chậm chậm lui ra chiến trường, cho tới trên trời chiến đấu cơ, liền vệ Tiểu Bắc lại đây này biết, đã rơi xuống 3 chiếc hạ xuống. Một ít đã chìm đến đáy biển chiến hạm cùng trên mặt biển ông bơi quyền binh lính tạo thành một bộ. Chiến trường quãng đời còn lại đồ, nhưng vào lúc này, trên trời những càn đạt bà đó đại khái cũng có chút mệt mỏi. Chính đang nhanh chóng rút đi chiến trường, chỉ là các nàng phía sau theo hơn 20 giá chiến đấu cơ. Chính đang điên cuồng đuổi theo, nghĩ đến cũng là, đến lúc này. Những kia chiến đấu cơ phi công sợ rằng cũng là giết đỏ cả mắt. Nhìn mình chiến hữu lái xe thời cơ chiến đấu liền đạn đạo đều không thể phóng ra. Ngay khi những này sinh vật khủng bố biểu diễn ra tươi đẹp âm nhạc mê hoặc dưới. Từng chiếc một rơi xuống. Này xác thực khiến người ta có chút thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Bất quá chiến đấu cuối cùng vẫn là kết thúc. Ở căn đạt bà không để ý tự thân hao tổn. Lần thứ hai biểu diễn thất huyền cầm để mấy chiếc chiến đấu cơ rơi xuống sau khi những kia phi công đại khái hẳn là tỉnh táo lại, lập tức liền cùng càn đạt bà thoát ly tiếp xúc, bắt đầu đi ngược lại, nói đi nói lại, vệ Tiểu Bắc cũng coi như là nhìn ra rồi, cuộc chiến đấu này đại khái hẳn là Thiên Trúc Quốc chủ động bốc lên, đem những này càn đạt bà dẫn tới trên biển tiến hành quyết chiến. Để tránh cho đối với quốc nội tạo thành tổn thất quá lớn. Dù sao ở trên biển quyết chiến, hết thảy chiến hạm đều có thể tham gia đến cuộc chiến đấu này đến. Đồng thời coi như là chiến đấu cơ rớt xuống, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không đến nỗi để dân chúng trở nên kinh hoàng lên. Đương nhiên, cùng càn đạt bà trận này quyết chiến, đối với Thiên Trúc hạm đội mà nói. Không thể nghi ngờ là một hồi đau đớn thê thảm thế hòa. Hơn nửa trên chiến hạm đều liều lĩnh khói đặc, chỉ ít 1/3 chiến hạm chìm nghỉm, hoặc là tàn phế, này vẫn là những chiến hạm kia thủ đoạn công kích uy lực không lớn duyên cớ. Dùng để phòng không vũ khí, tự nhiên không sánh được đối với hạm vũ khí. Nếu như những chiến hạm này dùng đối phó cái khác chiến hạm thủ đoạn tới đối phó những càn đạt bà. Đó. Không chắc những chiến hạm này muốn chìm nghỉm 8/10 trở lên. Vệ Tiểu Bắc nhìn những kia chính đang nhanh chóng rời đi càn đạt bà. Con mắt không khỏi có chút tỏa sáng, muốn nói tới chút càn đạt bà tổn thất cũng không tính là nhỏ. Liền hiện tại mà nói, càn đạt bà số lượng đã giảm xuống đến không đủ 70. Đây chính là một hồi lưỡng bại câu thương chiến đấu, đi tới, theo sau. Vệ Tiểu Bắc hướng về phi tiềm ngư truyền đạt lần theo những càn đạt bà đó mệnh lệnh. Vệ Tiểu Bắc đối với những này càn đạt bà hứng thú không nhỏ. Một trong số đó chính là muốn phải bắt được càng nhiều càn đạt bà. Đến nghiên cứu gen, phải biết, như càn đạt bà loại này gen phương thức khá là đặc thù sinh vật. Sinh mệnh tế đàn cũng không phải thu lấy một lần gen coi như là vạn sự đại cát. Loại này sinh vật gen ở sinh mệnh tế đàn tiến hành phân tích thời điểm là sẽ tiêu hao, hết chương.